Thần nông tiểu y tiên, chương 1743, cùng nhau đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu muội vẫn là quyết định cùng Lương Phi cùng nhau trở lại trấn trên, sau đó đem chuyện này giải quyết xong, làm rõ ràng bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, trước vứt bỏ Lưu Bằng cùng Lưu Bằng muội muội không nghĩ, liền chỉ bằng đứa bé kia, cũng nên muốn tìm được chuyện giờ Lương Phi đã đối chuyện này mất đi hứng thú, không nghĩ lại tranh này than nước đục. Càng không nghĩ đi quản đứa bé kia, bởi vì hắn là thật sự trái tim băng giá, hắn vì đứa nhỏ này, trả giá tiền tài trả giá lực lượng, thậm chí dùng sang quý dược, này hết thảy đều không nói chơi, nhưng cuối cùng chính mình lại thành một cái ác nhân, khiến cho Lương Phi rất khó tiếp thu chính là, Lương Phi nghe xong Quách Tiểu Mỹ nói sau, cuối cùng vẫn là quyết định trở về một chuyến, rốt cuộc đứa bé kia là vô tội, nhất định phải tìm được đứa bé kia, mặc kệ chuyện này muốn như thế nào xử lý. Lương Phi đều sẽ không bỏ qua Lưu Bằng, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Tiểu tử này quả thực không phải người, cư nhiên lấy chính mình thân cháu ngoại trai trêu đùa, tiểu tử này quả thực là chán sống. Lương Phi không nói hai lời, chuẩn bị trở lại trấn trên. Hắn vừa mới cầm lấy áo khoác, lại bị Quách Tiểu Mỹ ngăn lại. Quách Tiểu Mỹ khăng khăng muốn cùng Lương Uy cùng đi trước, Lương Phi nguyên bản là muốn mang Quách Tiểu Mỹ. Chính là Quách Tiểu Mỹ tình huống hiện tại đã có chút không cho phép, nàng bởi vì ở rét lạnh mùa đông đông lạnh 3 ngày 3 đêm, cơ bắp đã chịu uy hiếp, không biết khi nào còn sẽ lại đau khơi. Lương Phi sợ trở về sau không rảnh chiếu cố nàng, cho nên vẫn là có chút do dự, Quách Tiểu Mỹ chết sống không nghĩ ngốc tại nơi này, nàng nói cho Lương Phi, nàng muốn đi xem một chút đứa bé kia, muốn giúp đỡ đi giải quyết chuyện này. Quách Tiểu Mỹ là một cái thập phần chấp nhất hơn nữa bướng bỉnh nữ hài, nàng chỉ cần quyết định sự tình, người bình thường vô pháp ngăn cản, rơi vào đường cùng Lương Phi đành phải đồng ý, mang theo Quách Tiểu Mỹ cùng đi trước. Hai người thực mau tới đến trấn trên tiệm cơm, hiện tại đã là buổi tối, ở tiệm cơm trong đại sảnh, lại náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy một cái đầu đội màu đỏ dây cột tóc trung niên nữ nhân, phía sau đứng ba cái nữ hài, nàng chính quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Bên người còn đứng một cái đầy mặt hồ cha nam nhân, nói vậy chính là nữ nhân này trượng phu đi. Xem tình hình, cái này quỳ rạp trên mặt đất nữ nhân hẳn là Lưu Bằng muội muội, tên là Lưu Mai, nàng mới là chân chính Lưu Mai, mà nàng phía sau ba cái hài tử vẫn luôn ở khóc, rốt cuộc nàng sinh ba cái nữ nhi, mới sinh như vậy một cái nhi tử, tuy rằng hài tử có chút khuyết tật, nhưng bọn hắn mới vừa rồi cũng đã giảng qua, bọn họ đã trù hảo 5 vạn đồng tiền. Đang chuẩn bị mang theo hài tử đi trong thành làm phẫu thuật, không thành tưởng, hài tử lại ném. Bọn họ ở quê quán phụ cận tìm rất nhiều thiên, ngay cả đồn công an cũng kinh động, chính là vẫn luôn không có. Thẳng đến sau lại, nghe cùng thôn người giảng, ở phía trước mấy ngày ban đêm, đã từng nhìn thấy Lưu Bằng đi Lưu Mai ra sân. Lưu Mai biết chính mình ca ca là cái gì tính tình, trong lòng kinh hãi không tốt, liền mang theo trượng phu hài tử cùng đi vào trấn trên. Tìm được Lưu Bằng, bọn họ mới biết được, nguyên lai đứa nhỏ này thật là bị Lưu Bằng cấp trộm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại bọn họ biết được sự tình sở hữu chân tướng, Lưu Mai quả thực hận thấu nàng cái này không biết cố gắng ca ca, nhưng mặc kệ thế nào, nàng chỉ nghĩ muốn tìm được hài tử, này dù sao cũng là nàng thân sinh nhi tử, là trong nhà độc đinh mầm. Tìm không thấy đứa nhỏ này, Lưu Mai nói, nàng cũng không muốn sống nữa. Lưu Bằng thật sự không có biện pháp, đành phải đưa bọn họ đưa tới nơi này. Lương Phi nhìn đến Lưu Bằng sau, cả người khí tạc. Lương Phi không nói hai lời, làm cho cảnh sát mặt, bắt đầu đối Lưu Bằng một trận tay đấm chân đá. Tiểu tử này quả thực liền không phải người, cư nhiên tìm một cái giả muội muội, hiện giờ hài tử thật sự tìm không thấy, hắn lại chỉ ở chỗ này khóc. Làm Lương Phi ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Lưu Bằng cũng không có đòi tiền. Cũng không có đề tiền sự tình, mà là vẫn luôn ở đem chính mình hối hận không thôi. Hắn thậm chí vẫn luôn cuồng đánh mình một bạt tai, hắn là thật sự hối hận. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành tình trạng này, càng không nghĩ tới, chính mình tìm tới nữ nhân kia sẽ thật sự đem hài tử ôm đi. Lưu Bằng, ngươi nhanh lên nói, nữ nhân kia là ngươi từ nơi nào tìm tới. Lương Phi tức muốn hộc máu mở miệng. Cái này Lưu Bằng thật là làm nhân khí đến nha thẳng ngứa. Lưu Bằng lại ủy khuất không thành bộ dáng. Đó là ta ở trên đường cây nhìn đến. Ta nghe nói nàng hài tử chết ở trong bụng. cho nên mới làm nàng tới diễn này ra diễn, ai biết. Nghe đến đó, Lương Phi mới thật sự minh bạch chút hành, trách không được, lúc ấy nữ nhân kia khóc đến như thế thương tâm, đặc biệt là nhìn đến hài tử sau, tình thương của mẹ tràn lan, không có đường quá mẫu thân người, là không có khả năng làm được. Hiện tại xem ra, nữ nhân kia cũng là thật sự không dễ dàng, không có hài tử, cho nên mới sẽ như thế đau lòng đứa nhỏ này đi. Bất quá nàng thật sự không nên đem hài tử ôm đi, càng không nên lấy tiền, hiện tại gần nhất, sự tình tương đối nghiêm trọng. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Lưu Bằng lại lần nữa ủy khuất nói. Hài tử tìm không thấy, vẫn là không bởi vì các ngươi, là các ngươi không cho ta đuổi theo ra đi, nếu ta đuổi theo ra đi nói, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Lưu Bằng nói mới vừa một mở miệng, ngay sau đó, bị Tô Thấu Đáo một quyền đánh đi lên, một bên cảnh sát cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bọn họ mới vừa rồi đã biết trình sự kiện trải qua, cũng thực sự hận thấu Lưu Bằng. Hắn chính là hài tử thân cữu cữu, là Lưu Mai thân ca ca, hắn cơ nhiên có thể làm ra loại sự tình này tới, thật là chưa từng nghe thấy, quả thực khắc người giận sôi. Nguyên bản cảnh sát còn hoài nghi Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo buôn bán trẻ con, cho tới bây giờ, nghe ra một chút manh mối, bọn họ rõ ràng, Lương Phi không phải người xấu, là hắn vì đứa nhỏ này trị bệnh, hơn nữa Tô Thấu Đáo cũng có phải hay không người xấu, bọn họ chỉ là thượng lưu bằng đương mà thôi. Tô Thấu Đáo tức giận đến ngứa răng, hung tợn đối Lưu Bằng mở miệng nói. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ta nói cho ngươi, ngươi không cần trả đũa, còn hảo ta lúc ấy không có làm ngươi đuổi theo ra đi, nói cách khác. Hải tử hiện tại liền thật sự rơi xuống không rõ. Ngươi có ý tứ gì, nếu ta đuổi theo ra đi nói, kia nữ nhân bỏ chạy không xong, hải tử cũng sẽ không ném. Chuyện tới hiện giờ, Lưu Bằng vẫn như cũ ở vì chính mình giải vây, đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho Tô Thấu Đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc lúc ấy Lưu Bằng là muốn chạy đi ra ngoài, truy nữ nhân kia, là Tô Thấu Đáo cùng Lương Phi một tay đem này nắm hồi. Lại đối hắn một trận tay đấm chân đá. XM tại Chu INTHICHC OD nét Tô Thấu Đáo trong mắt tinh nhạc bùng lên, sắc bén mở miệng. Tiểu tử ngươi nếu là đuổi theo ra đi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ đem tiền phải về, đem hài tử đoạt lại, sau đó ngươi lại lấy giá cao đem hài tử bán đi. Rốt cuộc hiện tại hài tử đã khang phục, là cái bình thường hài tử, ngươi có thể bán cái giá tốt. Ngươi đừng cho là ta nhìn không ra ngươi quỷ kế. Tô Thấu Đáo vừa nói sau, Lưu Bằng lập tức xấu hổ cúi đầu, không sai, Tô Thấu Đáo thật sự nói vào hắn trong lòng. Lưu Mai đi lên trước, một phen nhéo Lưu Bằng đầu tóc, cơ hồ là tuyệt vọng bắt đầu khóc lớn lên. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, ta là ngươi thân muội muội, là ngươi tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ca. Ca, ngươi là ta thân ca, là ta thân nhân nha, cách chương.